Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1174, chương 1176. Người biết cái gì? Ngũ sắc xứ sự tình đã coi như là kết thúc. Vệ tử thanh vốn chỉ muốn nói. Tướng thần sẽ phái người tìm tới mình. Bất quá cuối cùng vẫn là không có. Vệ tử thanh cười cười cũng không có tại đi suy nghĩ gì. Kỳ thật đến lúc này, vệ tử thanh cũng coi là minh bạch. Kỳ thật ở thời điểm này, liền xem như tướng thần tìm tới mình. Mình cùng tướng thần hai người vậy không có biện pháp gì có thể đi ngăn cản nữ oa trở về. Mà mặc dù nói mình triển lộ ra lực lượng, đủ để lẫn vào ở trong đó sự tình, tướng thần cũng sợ là sẽ không để cho tự mình làm quá nhiều chuyện. Dù sao, nữ oa là tướng thần ưa thích người. Cứ việc vì không cho nữ oa hối hận, vì thủ hộ cái thế giới này, tướng thần hội tận cố gắng lớn nhất ngăn cản nữ oa. Nhưng vậy tuyệt đối không hội thật muốn giết chết nữ oa. Hợp tác với mình, mình biểu hiện ra càng lực lượng cường đại, tướng thần liền hội càng cảnh giác mình. Mình vẫn còn có chút xúc động, lắc đầu đầu, lần này đi tìm tướng thần, sợ là có chút tính sai. Bất quá dạng này cũng tốt, chỉ ít, biết mình tồn tại, rất nhiều chuyện, mình liền có thể thuận lý thành chương đi thẩm thấu. Tiếp xuống mấy ngày, vệ tử thanh cũng không có đang làm cái gì. Một tuần lễ về sau, Mã Tiểu Linh bọn người rốt cục trở về. Cùng đi thời điểm cũng không có cái gì không giống nhau dạng. Các nàng vẫn là các nàng. Như cũ, cũng đã nói lần này đi nước Anh phát sinh 10 sự tình. Nhất là nói đến Riley cùng Jenny ở giữa tình cảm. Hai nữ nhân này, vậy mà khóc đến rối tinh rối mù. Đối với cái này vệ tử thanh cũng chỉ có thể khóc cười. Nữ nhân ở nào đó một ít chuyện bên trên, quả nhiên là nhất là cảm tính động vật. Ngược lại là Huống Thiên Hữu, lúc đầu trước kia liền rất là trầm mặc, Huống Thiên Hữu hiện tại càng trầm mặc. Với lại tại xem hắn, vệ tử thanh không thể không đem ánh mắt nhìn trở về Mã Tiểu Linh. Cường đại như vậy lực lượng ba động, chẳng lẽ cái này Mã Tiểu Linh liền không có phát hiện Huống Thiên Hữu chỗ khác biệt sao? Mã Tiểu Linh giống như phát hiện vệ tử thanh ánh mắt bình thường. Nhìn xem hắn, cuối cùng lại là lắc đầu. Ra hiệu nhìn về phía chân chân. Thoáng một cái vệ tử thanh xem như minh bạch. Xem ra cái này Mã Tiểu Linh cũng là biết. Chỉ là bởi vì chân chân nguyên nhân. Loại lời này nàng không muốn nói phá thôi. Bất quá vệ tử thanh cùng Mã Tiểu Linh động tác mặc dù mịt mờ, nhưng là vậy chỉ có thể giấu giếm Vương Chân Chân thôi. Về phần Huống Quốc Hoa, cái này cũng không có thể làm được. Nhìn thấy vệ tử thanh nhìn mình chằm chằm thần sắc, còn có Mã Tiểu Linh ánh mắt, Huống Quốc Hoa kỳ thật cũng là hơi có chút bất đắc dĩ. Tại nước Anh thời điểm, đối mặt chết đi cháu trai Thiên Hữu, mình giả mạo thân phận của hắn, vốn là muốn nói có thể giấu giếm qua tất cả người. Thế nhưng lừa gạt được cháu trai bạn gái Chân Chân, nhưng không giấu giếm ở ngựa đinh đương hậu nhân Mã Tiểu Linh. Cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mình là một cái cương thi, mà Mã gia hậu nhân bây giờ càng là vượt xa lúc trước ngựa đinh đương thực lực. Không gạt được, vậy nằm trong dự liệu. Nhưng là bây giờ, vừa trở lại nước Anh, cái này còn không có đứng vững. Mình một câu cũng không có nói, lập tức lại bị nhận ra. Tại cảm thụ dưới mắt trước nam tử này là đến, Huống Quốc Hoa tuyệt vọng phát hiện, mình vậy mà nhìn không thấu hắn tu vi. Đây chỉ có hai loại khả năng, một là trước mắt người này chỉ là một người bình thường. Hai liền là trước mắt người này, thực lực cường đại đến để nhìn mình không thấu. Là người bình thường sao? Huống Quốc Hoa không phải người ngu. Nếu là người bình thường làm sao có thể mình đều không nói gì liền phát hiện chính mình khác biệt. Duy nhất giải thích liền là hắn cảm nhận được mình tu vi. Nghĩ tới đây, Huống Quốc Hoa trong lòng thì càng là bất đắc dĩ. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới mình cháu trai bên người vậy mà tất cả đều là loại này nhân vật. Không ngừng cùng người Mã gia có quan hệ, thậm chí cũng còn nhận biết loại này để cho mình đều thấy không rõ tu vi cường giả. Nếu là có thể lời nói, Huống Quốc Hoa nghĩ, tự mình có phải hay không lúc trước cũng không cần giả mạo mình cháu trai thân phận. lời như vậy, cũng không cần như vậy phiền toái. Chỉ là muốn là nghĩ như vậy. Huống Quốc Hoa cũng biết, hiện tại đều không thể cải biến. Với lại Vương Chân Chân cái cô nương này phẩm tính thật sự là không sai. Nếu là biết Thiên Hữu đã chết, sợ nàng sẽ chịu không nổi. Nghĩ tới đây, Huống Quốc Hoa nhìn về phía Vệ Tử Thanh cảm thấy có cần phải cùng hắn nói một chút. Ra cao ốc cái này mấy ngày Vệ Tử Thanh lại từ Vương Chân Chân mẫu thân chỗ nào thuê một phòng. Nhỏ, rất trùng hợp là, vẫn là lần trước mình ở lại cái kia một bộ. Cái này thật đúng là hơi có chút duyên điểm. Mặc kệ nội dung cốt truyện, tương lai biến hóa, có một số việc, giống như đều cùng trước kia không có gì thay đổi bình thường. Mới vừa vào cửa, vừa mở đèn, liền thấy trên ghế salon, một đạo nhân ảnh chính ngồi ở chỗ đó. Người kia ảnh nhìn thấy Vệ Tử Thanh tiến đến, đứng lên, theo dõi hắn. Vệ Tử Thanh vậy không ngoài ý muốn, giống như đã sớm biết người này sẽ đến bình thường. Mở miệng cười, ta còn đang suy nghĩ, người chừng nào thì sẽ tìm đến ta. Không nghĩ tới lúc này mới vừa rời đi, người liền đến. Xem ra ngươi có chút gấp a. Ta cảm thấy, có mấy lời vẫn là lựa rõ ràng nói tốt. Nếu không lời nói, các ngươi không yên lòng, ta vậy không an lòng. Cuồng Quốc Hoa mở miệng nói. Vệ Tử Thanh khẽ gật đầu, ra hiệu Huống Quốc Hoa ngồi xuống. Nhìn thấy hắn ngồi xuống lúc này mới nhẹ gật đầu. Cũng tốt, nói đi. Huống Quốc Hoa nội tâm thở dài. Không biết vì cái gì, cảm giác tại người này trước mặt, giống như đã mất đi hết thảy chủ động bình thường. Thật giống như mình một điểm bí mật cũng không có. Ta gọi Huống Quốc Hoa. Huống Thiên Hữu là cháu ta tử. Mà ta, là một cái cương thi. Vệ Tử Thanh không nói gì. Chỉ là lặng lặng nghe Huống Quốc Hoa đem việc của mình trước sau từ đầu đến cuối từ đến. Huống Quốc Hoa đang nói cái này những lời này. Nhất là tại nói mình là cương thi thời điểm càng là nhìn chằm chằm Vệ Tử Thanh. Muốn xem hắn có phản ứng gì. Thế nhưng là hắn thất vọng. Nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì người này, một chút cũng không có kinh ngạc. Thậm chí cũng không có lộ ra sát khí bộ dáng. Quả nhiên, hắn đã sớm biết. Liền là cái này chút. Nghe được Huống Quốc Hoa toàn bộ nói xong. Vệ Tử Thanh nhìn thấy hắn không có ở nói tiếp bộ dáng. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn xem hắn. Ngạch, ta nghĩ, chỉ chút này, tốt a, đã ngươi nói, như vậy ta cũng nói một chút a. Vệ Tử Thanh nhìn cái này Huống Quốc Hoa nói, ta mặc kệ ngươi là ai, là Huống Quốc Hoa, vẫn là Huống Thiên Hữu, cái này chút đều không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi làm sao đối mặt Chân Chân. Nàng là một cô gái tốt, chỉ cần chớ làm tổn thương nàng. Khác cũng không sao, Vương Chân Chân sao? Huống Quốc Hoa trầm mặc một hồi, lúc này mới nhẹ gật đầu. Nàng là một cô gái tốt, ta vậy sẽ không tổn thương nàng. Nhưng là bây giờ ta xác thực không biết nên làm thế nào. Không nói ta nói cho nàng ta là Huống Quốc Hoa nàng tin hay không? Liền vẻn vẹn, ta hiện tại nếu là cùng với nàng chia tay, sợ nàng liền chịu không được cái này đả kích. Vệ Tử Thanh im lặng. Cái này đến cũng là, thôi, đây là các ngươi sự tình, ta cũng không nhiều hỏi, dù sao chính ngươi có thể xử lý tốt là được. Hiện tại, chúng ta nói một chút ngươi sự tình a. Chuyện của ta, Huống Quốc Hoa nhìn xem Vệ Tử Thanh, ta không rõ, ta có chuyện gì, không rõ vậy không trọng yếu. Trọng yếu là, nói cho ta biết, ngươi, vì cái gì hội trở về. Vệ Tử Thanh có chút một cười, nhìn chằm chằm Huống Quốc Hoa. Đang nghe Vệ Tử Thanh lời này thời điểm, Huống Quốc Hoa cả người đều ngây ngẩn cả người. Nhìn xem Vệ Tử Thanh, muốn từ hắn ánh mắt bên trong nhìn ra một chút tin tức. Thế nhưng là, ngươi, biết cái gì? Huống Quốc Hoa khàn khàn nhìn xem Vệ Tử Thanh. Đây là đang điều tra. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.